Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một ngày, anh ta không muốn lừa con nữa. Nếu có một ngày, con cảm thấy đau khổ và muốn rời bỏ. Nếu có một ngày, con tìm được những người bạn sẵn lòng giúp đỡ con, thì chắc chắn con sẽ đến gặp ta. Ngoại không thể chăm sóc con tốt nữa. Nhưng Vãn Vãn, bà ngoại chỉ hy vọng con trở thành người mà con muốn trở thành. Con là tất cả của ngoại. Mạc Như Vân đọc đến đây thì dừng lại. Đôi mi khẽ rung động. Cậu ấy gập lại tờ giấy. Không tiếp tục đọc những dòng sau. Trong chồng giấy dày đó có không ít bức ảnh. Trên đó còn lưu lại một ít màu đỏ. Như thể có ai đó đã viết từng chữ trong khi ho ra máu. Từng giọt. Đó là nước mắt của Tăng Vãn Vãn. Cô ôm chặt bức thư vào ngực, che miệng lại, lặng lẽ khóc, vai run rẩy, răng rác. Trong khoảnh khắc này, tôi nghe thấy rất rõ ràng một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ bên tai. Thế giới trước mắt như bừng sáng. Trên người Hoắc Quyết dường như có thứ gì đó vô hình đã tan biến. Tôi quay sang nhìn Mạc Như Vân, phát hiện cô cũng đang lộ ra vẻ ngây ngẩn. Bức thư này có một sức mạnh kỳ lạ. Mạc Như Vân nói, sờ vào thấy ấm áp. Tôi cảm giác như mình đã trở nên. Cô dường như không biết cách diễn đạt. Nhưng tôi biết, bức thư đó có lẽ đã chứa đựng sức mạnh phản kháng của Tăng Quyết. Một vết sẹo của thế giới. Chúng ta đã thành công. Tôi nói, Tiểu Vân, câu chuyện đã thay đổi. 10, nhiều năm chứng cứ tội phạm xác thực. Hoắc Quyết bị bắt giam, ngày xét xử, với tư cách là nguyên đơn. Tăng Vãn Vãn mặc bộ vest chỉnh chu, bình tĩnh nộp đơn kiện và các tài liệu chứng cứ. Tôi và Mạc Như Vân ngồi ở hàng ghế dưới, bên cạnh là Hoắc Tư Hàng. Giờ đây phải gọi cậu ta là Tăng Tư Hàng. Cậu bé nhỏ giọng nói với chúng tôi, mẹ trông thật ngầu. Mạc Như Vân cũng nhỏ giọng nói với tôi. Vậy sau này cậu ấy không thể thi công chức nữa sao? Nhưng cậu bé đã nghe thấy. Cậu ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với chúng tôi. Trước đây, để mẹ buồn, để phải chịu phạt, bà cũng phải chịu phạt vì làm sai. Nói xong, biểu cảm của cậu lại có chút lúng túng. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu phồng má lên, nói, ba thì vẫn là ba. Nhưng nếu con không muốn ba này nữa, vậy có phải là con vô lý không? Cần phải nói lý lẽ với người có nhân phẩm. Mạc Như Vân nói một cách nghiêm túc. Hoắc Quyết thì không tính là người, nên không cần phải như vậy. Tôi không nhịn được, cười một tiếng trong hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy. Vậy con có thể không cần ông ấy nữa không? Tăng Tư Hàng chớp chớp mắt, có chút buồn bã. Ông ấy làm quá nhiều việc xấu. Mà còn là ông ấy tự không cần con trước. Cách chương.